Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896, chương 896, phát động nhiệm vụ. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Xương tốc độ tự nhiên là không cần nhiều lời. Cho nên cái kia lão thử quái tự bạo đối với hắn không có tạo thành chút nào ảnh hưởng. Đương nhiên, lúc này Tần Xương đối với mình dị hỏa cũng là hơi kinh ngạc. Cái này thăng cấp về sau dị hỏa, uy lực thật sự có chút biến thái. Thực lực của mình, đoán chừng có tăng lên một cái cấp bậc. Lần này đoán chừng đã gặp phải tạo hóa bát trọng đỉnh phong cường giả. Cũng chưa chắc là đối thủ của mình. Đương nhiên, còn có Tần Xương không biết một số việc. Cái kia chính là, bởi vì Tần Xương lần này xúc động, yêu thành hồng đăng khu hầu như đều bị tạc. Dù sao, tự bạo uy lực không cần nhiều lời. Mà lại, hồng đăng khu hai cái lão đại, cũng là bị Tần Xương giết chết. Hiện tại yêu thành lão đại lúc này đã là quyết định để Tần Xương thay thế cái kia hai cái chuột quản lý hồng đăng khu. Dù sao, đây là một cái dùng thực lực nói chuyện thế giới. Tần Xương thực lực mạnh, mà thành chủ bên nào cũng không người nào nguyện ý quản cái này hồng đăng khu. Dù sao, cái này hồng đăng khu đơn giản chính là cho một số tu vi thấp ma vật thương nhân tìm niềm vui địa phương thôi. Bất quá đây đều là nói sau. Lúc này, cái này hồng đăng khu Tần Xương còn không là thế nào giải. Thậm chí, Tần Xương cũng không biết cái này hồng đăng khu danh xưng. Bất quá may ra hệ thống vào lúc này ban bố một đầu nhiệm vụ. Hệ thống nhắc nhở, phát động nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, cao cấp quản gia. Nhiệm vụ yêu cầu, trưởng quản hồng đăng khu. Lấy hồng đăng khu làm trung tâm, phá vỡ yêu thành. Đối với loại nhiệm vụ này, Tần Xương đã là tập mãi thành thói quen. Dù sao, chính mình tới này cái Tử Châu thời điểm liền tiếp nhận một cái siêu cấp nhiệm vụ. Lúc này những thứ này tiểu nhiệm vụ, bất quá đều là tại vì cái kia siêu cấp nhiệm vụ làm nền thôi. Đương nhiên, đã hệ thống cung cấp nhiệm vụ, tương quan nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt tự nhiên cũng là biết một lên cung cấp. Cái này cũng như là tỉnh khu Tần Xương không ít sự tình. Dù sao, nếu như mình còn muốn đem thời gian lãng phí ở tố tương quan điều tra phía trên, cái này hoàn thành nhiệm vụ thời gian thì tất nhiên sẽ kéo dài dài hơn nhiều. Tần Xương đang nghĩ ngợi, hệ thống nhắc nhở liền vang lên lần nữa. Lần này hệ thống đối yêu thành hồng đăng khu tiến hành một lần đơn giản miêu tả. Cái gọi là hồng đăng khu, bất quá chỉ là lấy cái kia ba nhà không đứng đắn địa phương làm trung tâm, chỗ bức xạ một bộ phận khu vực. Tần Xương kiếp trước đối với đèn đỏ đường phố cũng coi là có nghe thấy. Lúc này cái gọi là hồng đăng khu bất quá chỉ là thăng cấp bản đèn đỏ đường phố thôi. Cũng không có cái gì đặc biệt phải chú ý. Ngay sau đó Tần Xương phát động nhiệm vụ. Nghe xong tương quan miêu tả, chính là lần nữa chuẩn bị trở về hồng đăng khu. Hồng đăng khu mới vừa rồi bị một cái tạo hóa thất trọng đỉnh phong cường giả tự bạo năng lượng cho nổ, cho nên các loại Tần Xương trở lại hồng đăng khu thời điểm, hồng đăng khu trên cơ bản đã biến thành phế tích. Không hổ là tạo hóa thất trọng cường giả, cái này tự bạo thật nghiêu bức, Tần Xương cảm thán đến. Ngay sau đó chính là tại trở thành phế tích hồng đăng khu bên trong tùy tiện tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Nhiệm vụ bên trong đã nói rất rõ ràng. Lúc này chính mình chỉ cần chờ lấy yêu thành quản sự tìm đến mình là được rồi. Đã hệ thống ban bố nhiệm vụ như vậy, như vậy chính mình trở thành hồng đăng khu quản sự là chuyện tất nhiên, cho nên Tần Xương cũng không nóng nảy. Ngồi xuống về sau chính là bắt đầu tìm hiểu lên. Đi vào Tử Châu dọc theo con đường này tiết tấu dần dần tăng nhanh. Rất nhiều trong chiến đấu đột nhiên lĩnh ngộ đồ vật, Tần Xương căn bản không kịp đi nghiên cứu. Ngay sau đó, vừa vặn có cơ hội nghiên cứu một chút. Đương nhiên, cho Tần Xương đến nghiên cứu thời gian cũng không nhiều. Bất quá gần nửa ngày, Tần Xương liền cảm giác được một cỗ không hiểu khí tức đang đến gần chính mình. Ngay sau đó cũng là theo loại kia lĩnh hội trạng thái khôi phục lại. không biết là vị đạo hữu nào. Tần Sương từ dưới đất đứng lên, đối nghịch người phương hướng nhàn nhạt nói đến. Người tới khí tức cũng không có chút nào địch ý, cho nên Tần Sương cũng lớn khái đoán được người này ý đồ đến. Lúc này cũng là 10 phần bình tĩnh. Ha ha, Ngưu huynh quả nhiên thực lực phi phàm. Người tới gặp bị phát hiện, cũng không có tại tiếp tục che giấu khí tức của mình. Trực tiếp lấy một đoàn hắc khí xuất hiện ở Tần Sương trước mặt. Mà Tần Sương thì hơi hơi cau lại lông mày. Trước mắt cái này đoàn hắc khí mặc dù không có đối với mình biểu lộ ra địch ý, nhưng là mơ hồ Tần Sương cảm giác được một loại cảm giác nguy hiểm. Trước mắt cái này đoàn hắc khí, Tần Sương căn bản là không có cách nhìn ra thực lực. Có điều lúc này chính mình khẳng định là đánh không lại. Sĩ cử, Tần Sương mặc dù lớn gửi tới suy đoán nhưng người tới ý đồ đến, nhưng là cũng không xác định. Lúc này chính mình cũng không có đánh thắng nắm chắc, cho nên cũng không có quá mức phong mang, chỉ là lẫn nhau khách sáo. Chỉ có chờ cái này đoàn hắc khí nói ra, bởi vì chính mình mới có thể buông lỏng một chút. Lúc này đối phương không nói rõ ý đồ đến, mình cũng phải chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Dù sao, đánh không lại, chạy trốn vẫn là không có vấn đề gì. Không biết trước đó không lâu cái kia hai con chuột có phải hay không Ngưu huynh giết chết. Hắc khí mở miệng lần nữa, nhưng là từ đầu đến cuối không có lộ ra thân hình của mình. Mà Tần Sương nghe nói như thế, cũng là sững sờ. Trước mắt người này mặc dù không có đối với mình biểu lộ ra địch ý, nhưng là cũng bảo vệ không cho phép là cho chuột huynh đệ báo thù. Vấn đề này, mình quả thật đến ước lượng lấy trả lời. Bất quá nghĩ đến lúc trước cái này hắc khí ngữ khí, Tần Sương vẫn là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Cái này hai con chuột muốn giết chết ta, có thể đánh không lại ta, cái này có biện pháp nào? Tần Sương cũng không có nói quá mức phách lối, mà chính là lấy một loại bị động địa vị nói lên chuyện này. Đó chính là ngươi. Đã cái kia hai con chuột là ngươi giết, ta cái này cũng không cùng ngươi nhiều lời. Mảnh này hồng đăng khu về sau thì giao cho ngươi tới quản lý. Mỗi 7 ngày hướng phủ thành chủ nộp lên một nửa ích lợi. Nói xong, một khối lệnh bài màu đỏ theo trong hắc khí bắn ra. Mà Tần Sương phản đáp cũng không phải rất chậm, trực tiếp tiếp nhận lệnh bài. Ngay sau đó trả lời đến, có chuyện tốt bực này. Bất quá đoàn kia hắc khí cũng không trả lời hắn, mà chính là trực tiếp phiêu tán tại trong không khí. Tạo hóa 9 tầng, Tần Sương đích nói thầm một câu, cũng không có lại đi suy nghĩ vấn đề này. Giao cho mình quản lý cái này hồng đăng khu là chuyện tất nhiên, nhưng là lời nhắn nhủ đơn giản như vậy, cái này quản lý quyền tới dễ dàng như vậy, đây là Tần Sương không có nghĩ tới. Ngay sau đó Tần Sương cũng không có trì hoãn, mà chính là định tìm cá nhân hỏi thăm một chút cái này hồng đăng khu quản sự người đến cùng có cái gì đặc quyền. Dù sao, một cái quản sự, dưới tay dù sao cũng phải có chi đội ngũ a. Dưới tay mặc kệ mấy người, lớn như vậy cái hồng đăng khu, Tần Sương không có khả năng mọi chuyện đều đi quan tâm. Tần Sương lại không thể uống phân thân. Đương nhiên, hồng đăng khu tuy nhiên bị tạc một con đường, nhưng là đây đối với địa phương khác ảnh hưởng ngược lại là không thế nào lớn. Hồng đăng khu tại Yêu Thành bên trong cũng coi là 4 đại khu vực một trong. Cho nên Tần Sương cái này vừa trở thành quản sự, rất nhanh đã có người tới nịnh nọt. Loại này người, mặc kệ là nơi nào cũng sẽ không thiếu. Mà lại, tin tức của bọn hắn còn đặc biệt linh thông. Hắc hắc, chúc mừng đại nhân. Một đạo tai mắt thanh âm theo Tần Sương phía sau vang lên. Tần Sương ngay sau đó quay đầu, vừa hay nhìn thấy một cái cự đại đầu heo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.